Gương kia ngự ở trên tường. Tất cả sinh linh hàm chứa trong thế giới này thảy đều vô thường. Jamgon Kongtrul, trích trong Liễu Nghĩa Cự, Judith Hanson dịch sang Anh ngữ. Tôi đã gặp một trường hợp minh họa rất rõ ràng cho những khổ đau mãnh liệt gây ra bởi sự bám chấp mạnh mẽ vào một số những niềm tin hay nhận thức. Thông qua sự gặp gỡ với một người phụ nữ lớn tuổi khi bà đến gặp tôi ở Hoa Kỳ cách đây vài năm. Ngay khi vừa ngồi xuống, bà đã bật khóc. Tôi bảo bà, không hề gì đâu, khi nào bình tĩnh lại, bà có thể cho tôi biết điều gì bất ổn. Chúng tôi chờ đợi một lúc để bà tự trấn tĩnh. Cuối cùng bà nói, tôi không muốn mình già đi. Khi nhìn vào gương soi, tôi thấy tất cả những nếp nhăn như thế này trên mặt, và tôi căm ghét chúng. Tôi quá ghét chúng đến nỗi có một hôm tôi đã đập vỡ cái gương soi. Tất nhiên là rồi tôi phải đi mua lại một cái khác. Nhưng khi nhìn vào gương, tôi vẫn không thấy gì khác ngoài những nếp nhăn. Và điều này làm tôi phát điên lên. Tôi bực tức và suy sụp quá đến nỗi không biết mình phải làm gì. Tôi phải thú nhận là hơi ngạc nhiên trước sự bộc phát của bà. Ngày xưa, khuôn mặt của bà nội tôi rất nhăn nheo, nhưng tôi cho rằng những nếp nhăn ấy tăng thêm vẻ đẹp và làm cho khuôn mặt bà mềm mại và hiền dịu biết bao. Một khuôn mặt thông tuệ và luôn tươi cười. Tất nhiên là tôi đã không nói thẳng ra như thế. Khi một người đang đau khổ, có lẽ không gì tệ hại hơn là nói ra một câu đại loại như "Ồ, đó chỉ là do cách nhận thức của bà. Hãy thay đổi nhận thức và trải nghiệm của bà sẽ thay đổi." Nếu một trong các vị thầy của tôi nói ra một câu như thế khi tôi còn bị trói chặt trong sự bất an và sợ hãi của mình, tôi không nghĩ là câu ấy hẳn sẽ có chút ý nghĩa gì đối với tôi. Và có thể rốt cuộc tôi càng cảm thấy cô đơn hơn, hoang mang hơn trước nữa. Điều tôi cần trong cuộc vật lộn với chính mình là hiểu ra được rằng tôi đang đối mặt với một nan đề mà tất cả mọi người hay tất cả chúng sinh hữu tình bằng cách này hay cách khác đều phải trải qua. Một khát vọng sâu xa và xuyên suốt muốn được sống và phát triển tốt đẹp, có lẽ cũng là được tận hưởng đôi chút an bình. Tôi rất biết ơn cha tôi và những bậc thầy khác đã dẫn dắt tôi trong suốt tiến trình khó khăn ấy. Các ngài đã thúc giục tôi chỉ cần quay nhìn lại những gì chính mình đang trải nghiệm và thấu hiểu thông qua việc đơn thuần nhận biết sự khởi sinh và diệt mất của những tư tưởng, cảm xúc, sự phê phán và cảm giác. Bằng cách ấy, các ngài đã diễn bày một cách hết sức thực tiễn sự sáng ngời của những lời Phật dạy về giáo pháp tứ diệu đế. Lẽ ra Đức Phật đã có thể lược bỏ hoàn toàn diệu đế thứ nhì để đi thẳng đến diệu đế thứ nhất, sự thật về khổ đau, đến diệu đế thứ ba, sự thật về chấm dứt khổ đau. Nhưng thay vì làm như vậy, ngài đã đưa ra một sự giảng giải để có thể giúp chúng ta nhìn thẳng vào và giải quyết ngay từ các nguyên nhân, điều kiện đã tạo ra bất kỳ khó khăn, khổ sở nào mà chúng ta phải gánh chịu trong đời sống này. Đồng thời, diệu đế thứ nhì cũng nhấn mạnh rằng chúng ta không hề cô độc trong sự đối mặt với những thách thức. Theo một cách nào đó, hết thảy chúng sinh đều có sự bám chấp vào những nhận thức như ta là ai hay ta là gì, ta muốn hay cần những gì, ta không muốn hay không cần những gì, vân vân. Theo gương các bậc thầy như thế, tôi bắt đầu nói về lẽ vô thường với người phụ nữ đã quá đau khổ vì những nếp nhăn trên mặt, và giải thích cho bà hiểu rằng đó là điều kiện cơ bản của đời sống mà tất cả chúng ta đều phải đối mặt. Nếu có thể chấp nhận điều đó, ta sẽ thực sự thấy ra được một số những lợi điểm của sự thay đổi, cả ở mức độ rõ rệt dễ thấy cũng như rất tinh tế khó thấy, mà ta luôn nhận được trong suốt cuộc đời mình. Tôi nói với bà, khi quá chú trọng vào vẻ bề ngoài và những khả năng của mình khi còn trẻ, bà sẽ không thể thấy được một số lợi thế của tuổi già. Hãy nghĩ đến những điều mà bây giờ bà có thể làm được, nhưng lúc còn trẻ thì không. Hãy nghĩ đến tầm nhìn rộng mở mà kinh nghiệm đã mang đến cho bà. Rồi tôi nói thêm, bà cũng có thể nhớ lại có những lúc khi còn trẻ, bà đã háo hức mong đợi được lớn để có được những cơ hội dành cho người thông tuệ hơn, nhiều kinh nghiệm hơn và được tôn trọng hơn. Nếu quá chú trọng đến những biểu hiện ở mức độ rõ rệt của sự thay đổi, bà sẽ không thấy được lợi điểm của những thay đổi tinh tế. Khi còn trẻ, tôi đã háo hức mong đợi được lớn lên, vì hẳn là tôi sẽ được tự do làm những gì tôi muốn và được chủ định hơn. Sẽ không ai có thể bắt tôi phải làm điều gì. Một năm sau, khi tôi trở lại Hoa Kỳ, bà lại đến gặp tôi. Lần này bà thanh thản và tươi cười. Sau khi ngồi xuống, bà báo cho tôi biết là từ sau hôm gặp tôi, bà đã không đập dở cái gương nào cả. Bà giải thích, sau khi được trò chuyện với thầy, cô đã nhận hiểu rằng thời gian không phải là kẻ thù của con, tuổi già cũng không phải là kẻ thù của con, chính sự bám chấp của riêng con mới là kẻ thù. Khi soi gương, con chỉ nhìn thấy những gì mà con nghĩ là người khác nhìn thấy. Một bà già xấu xí và vô dụng. Và con bắt đầu hành xử tương ứng theo những gì con nghĩ, nên tất nhiên là người ta bắt đầu đối xử với con đúng như một người già nua và vô dụng. Điều đó trở thành một dòng lẩn quẩn. Nhưng khi bắt đầu nghĩ đến những kinh nghiệm đã đạt được qua năm tháng, con thực sự bắt đầu cảm thấy đôi chút tự hào với những nếp nhăn của mình. Mỗi nếp nhăn như là một huy chương danh dự, ghi nhận một sự sống còn sau khủng hoảng, một sự vượt qua thử thách. Con bắt đầu nhìn những người cùng lứa tuổi với mình và nghĩ, phải rồi, chúng ta đã trải qua nhiều điều lắm, và còn nhiều điều nữa sắp đến, những thay đổi lớn nhỏ trong cuộc sống. Ý con không phải là mỗi sáng con đều nhảy tung ra khỏi giường và mong đợi những thay đổi trong ngày. Bà bật cười rồi nói tiếp, con đã hơi quá độ tuổi nhảy nhót rồi, nhưng tự thấy mình ngày càng chú ý nhiều hơn đến cuộc sống của mình, đến khoảnh khắc hiện tại, như thầy thường nói, bởi vì đó là tất cả những gì con có, phải không? Khoảnh khắc hiện tại, và có quá nhiều điều đang diễn ra trong khoảnh khắc hiện tại này hơn là con tưởng. Tôi rất thán phục, chỉ với rất ít chỉ dẫn, người phụ nữ này đã chấp nhận và giải quyết được sự bám chấp vào một ý niệm về chính mình, vốn là nguyên nhân chính gây ra bất ổn tiềm ẩn trong quá trình kinh nghiệm của con người. Bà đã đối mặt với nó, rồi rút ra bài học từ đó, và thông qua đó đã nhận hiểu được giá trị cuộc đời mình một cách sâu sắc hơn. Đó là bài học cốt yếu trong Diệu Đế thứ nhì, với sự chấp nhận rằng mọi điều kiện đều tất yếu phải thay đổi, chúng ta sẽ có thể tiếp xúc với mỗi khoảnh khắc với một chút sáng suốt, tự tin hơn và thanh thản trải nghiệm nó thay vì cố cưỡng lại hoặc bị nó nhấn chìm. Ta không bắt buộc phải để cho những trải nghiệm của mình sai sử, nhưng cũng không cần phải chống trả hay chạy trốn như thể chúng là những kẻ báo thù. Chúng ta có quyền chọn cách nhìn vào những trải nghiệm của mình và nhận biết. Đây là những gì hiện đang xảy ra trong khoảnh khắc này. Khoảnh khắc tiếp theo sẽ mang đến một kinh nghiệm khác. Một khoảnh khắc sau đó sẽ lại là một kinh nghiệm khác nữa. Theo như tôi biết, thì một trong những phương cách giảng giải hay nhất theo ngôn từ hiện đại về sự chấp thủ, vốn đã được Đức Phật và các bậc thầy sau này mô tả như là nguyên nhân của một phạm trù rộng lớn những khổ đau và không thỏa ý, được bao hàm trong chữ Dukkha, là nhận hiểu nó như sự cưỡng lại những thay đổi không ngừng diễn ra trong từng giây phút. Nhân duyên. Dù một đốm lửa nhỏ cũng có thể làm bùng cháy cả núi rơm. Patron Rinpoche, trích trong Lời chàng của thầy tôi, nhóm phiên dịch Padmakara dịch sang Anh ngữ. Sự bám chấp vào ba độc tức tham sân si có thể xem là nguyên nhân tức thời gây ra khổ đau, nhưng cũng giống như một hạt giống thông thường, cần có sự phối hợp nhất định với các yếu tố như đất, nước và ánh sáng để có thể chín mùi. Các loại phiền não đa dạng cũng sẽ phát triển theo những cách khác nhau, tùy theo sự tương tác phức tạp giữa các duyên vốn khác biệt ở từng cá nhân. Một số lớn các duyên này sinh khởi từ những kinh nghiệm cá nhân cụ thể, như môi trường gia đình đã giáo dục ta, ảnh hưởng văn hóa nơi ta lớn lên, cũng như các yếu tố di truyền vốn chỉ mới bắt đầu được các chuyên gia trong các ngành sinh học và thần kinh học gần đây nhận hiểu được. Những yếu tố ấy có thể được ví với đất, nước và ánh nắng trong cuộc sống của mỗi cá nhân chúng ta. Chẳng hạn như trong nhiều nền văn hóa Á Đông, biểu hiện tuổi tác được xem như những chứng nhận của sự đáng kính. Một sự thừa nhận rộng rãi trong văn hóa rằng tuổi đời mang đến một kiểu thông tuệ nào đó rút ra từ kinh nghiệm. Ở nhiều quốc gia phương Tây mà tôi đã thăm viếng, dấu hiệu của tuổi tác có vẻ như biểu hiện cho sự mất mát, yếu đuối hay trở nên lạc hậu. Ở Ấn Độ, nơi mà tôi đã sống một phần lớn của cuộc đời, một người mang bụng phệ với khuôn mặt tròn trịa, cằm đôi hay thậm chí cằm ba thường được nhiều người xem là những dấu hiệu của sức khỏe tốt, thành công và sung túc. Thế nhưng, với rất nhiều trong số những người tôi gặp trong các nền văn hóa phương Tây, thì cùng với những tướng trạng đó lại thường bị xem là dấu hiệu của sức khỏe kém, bệnh hoạn. Trong nhiều nền văn hóa, phương Đông cũng như phương Tây, địa vị xã hội của gia đình mà bạn sinh ra có thể được xem là dấu hiệu của sự mạnh mẽ hay yếu đuối, và có thể ảnh hưởng đến cách nhìn nhận của một người về chính mình cũng như của người khác về người ấy. Chẳng hạn, Đức Phật sinh ra trong giai cấp sắc đế lỵ hay chiến binh và lớn lên với rất nhiều đặc quyền mà nhiều người khác trong xã hội Ấn Độ thời ấy không được hưởng. Khi từ bỏ địa vị và các đặc quyền của mình, Ngài đã tiến một bước quan trọng trong việc nhận biết ảnh hưởng của các điều kiện gia đình và văn hóa đối với nhận thức của chúng ta về chính bản thân mình. Điều đó diễn ra như thế nào? Ngài chỉ đơn giản lên ngựa ra đi. Tôi không thể nói chắc Ngài đã nghĩ gì khi bỏ lại những đặc quyền ấy sau lưng. Nhưng tôi nghĩ có lẽ Ngài đã có một cảm giác được giải thoát khỏi những kỳ vọng của người khác đã ràng buộc Ngài. Những đứa trẻ trong cùng một gia đình đôi khi bị đem ra so sánh với nhau một cách tế nhị và cũng có khi công khai. Trong một chuyến đi Canada hồi gần đây, tôi đã gặp một người mô tả tình huống ấy như sau. Anh tôi, con trai trưởng trong nhà, luôn được xem như một thiên tài. Đối với cha tôi, anh ấy không bao giờ lầm lỗi. Cha tôi dành rất nhiều thời giờ với anh ấy. Dạy anh cách ném một quả banh vào rổ, sửa máy xe hơi và lái tàu trên biển. Khi đến phiên tôi học những thứ ấy, cha tôi thường càu nhàu. Sao mày không thông minh được như anh mày? Mày sẽ chẳng bao giờ làm tốt được chuyện này. Anh nói tiếp, tuy nhiên tôi vẫn có phần nào may mắn vì mẹ tôi luôn hỗ trợ tôi và nói với tôi rằng tôi cũng thông minh trong những lĩnh vực khác. Bà thường nói, còn rất giỏi toán. Rốt cuộc, tôi trở thành một kế toán viên và anh tôi làm thợ máy. Nhìn vẻ ngoài thì tôi có một cuộc sống thoải mái hơn anh ấy nhiều. Công việc với thu nhập cao, một ngôi nhà lớn, hai chiếc xe hơi và đủ khả năng cho mấy đứa con gái đi học đàn dương cầm, học khiêu vũ. Nhưng tôi chưa bao giờ thoát được cái cảm giác rằng mình thật kém cỏi theo một cách nào đó, rằng tất cả những gì tôi làm trong công việc hay cho gia đình chỉ là một nỗ lực để trở thành một thiên tài, điều mà thuở bé tôi không bao giờ làm được. Tôi thương anh tôi và chúng tôi rất hòa thuận với nhau, nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút ganh tị với anh ấy, và sự ganh tị ấy lan ra đến những người cùng làm việc với tôi. Tôi luôn lo lắng tìm cách làm hài lòng cấp trên và sợ rằng những người khác trong văn phòng có thể hoàn tất phần việc của họ nhanh chóng và hiệu quả hơn tôi. Vì thế, tôi thường làm việc trễ giờ hơn so với thông thường, và như vậy có nghĩa là tôi dành ít thời gian hơn cho gia đình. Tôi chu cấp cho gia đình đầy đủ về tài chánh, nhưng tôi thường tự hỏi liệu mình có thiếu sót trên phương diện tình cảm chăng? Anh tôi chỉ tan sở khoảng 5 giờ chiều, đôi khi mang một hộp pizza về nhà và ngồi xem những chương trình TV mà các con anh ấy thích, tuy anh không thích. Anh làm như thế vì anh thích được nhìn các con cười. Bất luận tôi làm gì, dường như tôi vẫn không thể vượt qua được cái cảm giác là sẽ không bao giờ thành công, hạnh phúc hay toại nguyện như anh tôi. Bất luận tôi cố gắng đến mức nào, tôi cũng sẽ không bao giờ giỏi bằng anh tôi. Người này thật can đảm biết bao khi nhận thức được sự ganh tị của mình và thú nhận rằng mình mang mặc cảm không đủ giỏi bằng người anh. Nhìn trực tiếp như thế vào các nhân duyên của khổ đau là một bước chủ yếu trong việc nhận biết khả năng vượt qua những giới hạn mà ta vẫn thường nghĩ là tất yếu phải vậy hoặc không thể thay đổi. Cùng với các hoàn cảnh xã hội và gia đình, những thể nghiệm hoàn toàn cá nhân cũng có thể ảnh hưởng chi phối cách nhìn của một người về bản thân và những kinh nghiệm của họ. Tôi đã gặp và trò chuyện với một số người, được nghe họ nói về những biến cố như một đêm không ngủ, một cuộc tranh cãi với vợ hay chồng, con cái, đồng nghiệp hay sự chấm dứt một quan hệ tình cảm vân vân, có thể ảnh hưởng tai hại đến cách nhìn của họ về chính mình và thế giới chung quanh như thế nào. Trong khi đó, có những người khác bước vào phòng tham vấn ở bất kỳ nơi nào tôi đến thuyết pháp, rạng ngời hạnh phúc vì mới tìm được một tri kỷ tâm đầu ý hợp, hoặc tìm được một việc làm mà họ hằng mơ ước, hoặc thỏa thuận xong một việc tậu một ngôi nhà trong mộng, vân vân. Bằng nhiều cách, những cuộc trò chuyện này đã giúp tôi hiểu được sâu sắc hơn về diệu đế thứ nhì, sự bám chiếu, chấp thủ hay khát ái, bất luận bạn muốn gọi tên nó là gì, trong nhiều trường hợp là một phản ứng tức thời và thường không có ý thức đối với vô thường. Một điều kiện cơ bản của hiện thực, đó là điều mà một vài người bạn của tôi làm việc trong ngành tâm lý học gọi là cơ chế tự vệ. Những từ ngữ như tham luyến, bám chấp, vân vân không thực sự diễn tả được hết sự phức tạp của bản chất tiềm ẩn trong cơ chế này. Có thể được mô tả chính xác nhất như là một kiểu nỗ lực giữ thăng bằng giữa niềm hy vọng và nỗi lo sợ. Hy vọng rằng mọi sự sẽ thay đổi hoặc giữ nguyên như cũ, và lo sợ cũng chính những điều ấy. Đôi khi chúng ta bị xô đẩy về phía này hay phía khác giữa hy vọng và lo sợ, đôi khi ta lại bị kẹt giữa hai đối cực ấy và không biết mình phải nghĩ gì. Một trong những câu hỏi tôi thường gặp nhất trong những cuộc thuyết giảng cho công chúng cũng như tham vấn riêng là làm thế nào để trừ bỏ tham ái, làm thế nào để trừ bỏ hy vọng và lo sợ. Câu trả lời đơn giản là đừng cố gắng trừ bỏ chúng. Tại sao vậy? Bởi vì khi ta nỗ lực trừ bỏ điều gì, thực ra là ta chỉ đang củng cố thêm sự hy vọng và lo sợ mà thôi. Nếu chúng ta xem một điều kiện, một cảm giác, cảm thọ hay bất kỳ loại kinh nghiệm nào đó như kẻ thù, ta chỉ càng làm cho nó mạnh mẽ hơn mà thôi. Ta cưỡng lại kinh nghiệm ấy và đồng thời cũng đầu hàng nó. Phương pháp trung dung mà Đức Phật đề xuất ban đầu từ việc chỉ đơn thuần quan sát bất kỳ điều gì chúng ta đang suy nghĩ hay cảm nhận, như tôi đang tức giận, tôi đang ganh tị, tôi đang mệt mỏi, tôi đang lo sợ, vân vân. Khi quan sát như vậy, dần dần ta sẽ nhận ra rằng những tư tưởng và cảm xúc không cố định và chắc thật như lúc chúng vừa xuất hiện ban đầu. Vô thường có lợi điểm của nó, mọi thứ đều thay đổi, ngay cả những hy vọng và lo sợ của chúng ta. Một bài thực tập. Cuộc sống không đứng yên dầu chỉ trong khoảnh khắc. Đại sư Gampopa, trích trong Giải thoát Bảo Trang Nghiêm Luận. Kenpo Konchok Jassen Rinpoche dịch sang Anh ngữ. Việc theo dõi những thay đổi vi tế trong kinh nghiệm bản thân đòi hỏi đôi chút thực tập. Lần tới đây, khi bạn đi ngang một tấm gương trong phòng tắm, hãy đứng thế nào để không nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương? Hãy nhìn những vật thể khác được phản chiếu trong ấy, chẳng hạn như gạch dán tường hay chồng khăn tắm được xếp ngay ngắn. Rồi sau đó, hãy nhìn khuôn mặt mình trong gương. Dành một chút thời gian để nhận biết bất kỳ khác biệt nào trong những phản ứng tâm lý và cảm xúc mà bạn có thể cảm thấy khi nhìn những gì hiện ra trong gương. Bạn có nhận ra được bất kỳ sự khác biệt nào trong cách bạn phản ứng với bối cảnh chung quanh và phản ứng với hình ảnh khuôn mặt của chính mình? Nếu có thể, hãy lặp lại bài tập này trước cùng một tấm gương ấy trong cùng ngày, hoặc cũng có thể là hôm sau. Bạn có nhận ra được bất kỳ sự thay đổi nào trong bối cảnh hay không? Bạn có nhận ra được bất kỳ sự thay đổi nào trên khuôn mặt của chính mình? Rất có khả năng là bạn sẽ nhận ra được một vài thay đổi. Gạch dán tường có thể vừa được lau chùi hay đã bẩn hơn một chút. Những chiếc khăn tắm hay các đồ vật khác trong phòng có thể đã được sắp xếp lại. Rồi cuối cùng, khi nhìn vào khuôn mặt mình trong gương, bạn cũng có thể nhận ra được một vài thay đổi nhỏ. Đừng tiếp tục bài tập này quá lâu, khoảng chừng 30 giây thôi. Chỉ cần nhận biết được bất kỳ loại phản ứng tâm lý hay cảm xúc nào đối với những thay đổi ấy. Hôm nay căn phòng có vẻ gọn gàng hơn, hay tôi có vẻ mệt mỏi, hoặc tôi trông già đi, hay trông tôi mập ra, vân vân. Bất kỳ tư tưởng hay cảm xúc nào sinh khởi cũng đều sẽ đem lại hiểu biết sâu sắc về bản chất cụ thể của những thành kiến và tham luyến của chính bạn. Đừng phán xét hay nỗ lực phân tích chúng, chỉ đơn thuần quan sát chúng thôi. Điểm chính yếu của bài tập này là để bắt đầu nhận biết rằng ngay cả một hành vi nhận thức giác quan đơn giản nhất cũng luôn bị diễn dịch xuyên qua một bức màn che của những tư tưởng và cảm xúc đi kèm theo nó. Nếu tiếp tục quan sát, chúng ta sẽ dần dần thấy dễ dàng hơn trong việc phân biệt giữa các nhận thức đơn thuần với những yếu tố tinh thần và cảm xúc đi kèm. Tuy nhiên, nhận biết các yếu tố này không có nghĩa là ta phải chối bỏ hay loại trừ chúng. Khi chỉ rõ vai trò của tâm thức trong việc hình thành kinh nghiệm của chúng ta, Diệu Đế thứ nhì tượng trưng cho giai đoạn 2 trong phương pháp chẩn đoán của Đức Phật nhằm chữa trị căn bệnh khổ đau, giúp ta chuẩn bị để bước sang giai đoạn tiên lượng bệnh với Diệu Đế thứ 3.